Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2313, chương 2314, trở lại đạo tràng. Một vị khác, vốn là thần hồn thể, đã bị bọn họ hành hạ hồn phi phách tán. Hạ Vũ đằng đằng sát khí, đi thẳng tới ngoại giới, nhìn Viên Phong Sơn rất nhiều cường giả. Hai bên lẫn nhau đối lập. Ninh Tiểu Bắc thấy Khương Phàm, sắc mặt ngẩn người, vui vẻ nói: "Khương Phàm, ngươi sao ở chỗ này?" "Đáng chết." Bạch Viên bọn họ thấy Khương Phàm sau khi ra, sắc mặt kinh biến, nhất thời thầm mắng, nhưng mà Tiểu Chiến Thần nhìn chung quanh một mắt, gầm nhẹ nói: "Tiểu sư thúc, Nam Hạo và Hạ Lợi đâu?" "Nam Hạo hồn phi phách tán, Tiểu Lợi bị nghiệp hỏa hành hạ hơn 10 năm, thể xác đạo quả hủy hết, tiên nguyên thần gần như tán loạn, bị ta ân cần săn sóc ở thế giới nhỏ, không biết lúc nào có thể tỉnh lại." Hạ Vũ trả lời người xung quanh. Thư sinh cả giận nói: "Khốn kiếp, tại sao có thể như vậy?" "Nam Hạo, Hề Hoàng con ngươi đỏ thẫm, bọn họ mấy ngàn năm huynh đệ, hôm nay Nam Hạo lần nữa chết, là hồn phi phách tán, từ đây thế gian lại không người này." Ninh Tiểu Bắc ánh mắt lạnh như băng, sau lưng nước sóng lân lân, một vòng trăng sáng lặng lẽ dâng lên, tiên thiên tràn đầy lực áp chế tính. Thư sinh gầm nhẹ: "Tiểu ma vương, ta muốn là Nam Hạo trả thù, Viên Phong Sơn giết nơi này." Hạ Vũ một tiếng thét dài, máu tươi trong lồng ngực lửa giận, tay cầm vô ảnh kiếm, nhất niệm mà động, phi tiên đạo thi triển ra, đầy trời đều là phi tiên bóng trắng. Hạ Vũ giận dữ ra tay, để cho nguyên bản giằng co hai bên lần nữa bùng nổ đại chiến. Niếp Cuồng Nhân tay cầm ma đao, đi tới Hạ Vũ bên người, phòng ngừa có người tập sát hắn. Niếp tộc cường giả, nhất niệm mà động, ở Hạ Vũ tả hữu hai bên, không người nào có thể tổn thương hắn. Bách Linh mặt đẹp lạnh như băng, nhìn về phía sơn chủ, lạnh lùng nói: "Các ngươi chọc nhỏ Hạ Vũ tức giận, rút lui." Sơn chủ ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ nhìn ra thế cục đối với bọn họ bất lợi. Hôm nay tiên giới cường giả toàn bộ tụ tập ở chỗ này, tiên giới lão bất tử, Niếp tộc cường giả, 8 bộ thần tộc và 12 dực thần tộc cường giả, cùng với trên bảng Kỳ Lân hàng loạt nhân vật thiên kiêu, còn có Niếp Cuồng Nhân, còn có Bách Linh ở đây. Viên Phong Sơn cường giả như mây, nếu như cường thế bùng nổ đại chiến, hai bên cũng được trả giá lớn bằng máu. Sơn chủ hiển nhiên không muốn như vậy, hắn tự thân tổn thương, còn có dưới quyền 10 nhị cung chủ, 36 đỉnh phong chủ, thương thế cũng không hoàn toàn khôi phục, chiến lực không bằng đỉnh cấp, rút lui là tốt nhất lựa chọn, không cần phải chết. Nhưng mà bọn họ muốn trốn, phải hỏi Hạ Vũ có đáp ứng hay không. Nam Hạo món nợ máu này, Viên Phong Sơn phải trả lại, nhưng mà nửa bước tiên đế, muốn trốn, hơn nữa số lượng vô cùng nhiều, không thể nào hoàn toàn cản đường. Trong chốc lát, tình cảnh hỗn loạn, Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, nhìn sơn chủ rời đi, đồng thời một cổ khí tức kinh khủng bao phủ ở Cửu U địa phủ tất cả khu vực. Bách Linh nghiêm túc nói: "Tiên cấm 10 tuyệt, đi ra, đi." Hạ Vũ còn không biết tiên cấm 10 tuyệt là cái gì, nhưng là có thể khẳng định sẽ có khủng bố hung linh xuất hiện. Bách Linh cũng kiêng kỵ tồn tại, nếu như đi tới nơi này mới có thể có sức đánh một trận người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hạ Vũ bình tĩnh lên tiếng: "Không ở nơi này dây dưa, ngày sau phương dài, Nam Hạo món nợ máu này, Hạ Vũ ắt sẽ hướng Viên Phong Sơn đòi lại. Không người giết mình huynh đệ mà không trả giá thật lớn. Tiên cấm 10 tuyệt, ước chừng mới vừa bùng nổ, liền dẫn được Cửu U địa phủ hỗn loạn, thần hồn khóc tỉ tê thét lên, từng tầng một mây đen, bao phủ cửu u địa phủ, hàng loạt thần hồn thể khó hiểu bị hút vào mây đen bên trong, truyền ra kêu thê lương thảm thiết tiếng kế tiêu tán tan vỡ, hóa là thuần túy lực lượng. Hạ Vũ mở trọc đồng, nhìn cả người rợn cả tóc gáy. Toàn bộ cửu u địa phủ, vô số năm qua, không biết có nhiều ít thần hồn đến nơi này, số lượng tuyệt đối vượt qua bên ngoài còn sống sinh linh tổng cộng. Cái này mây đen rõ ràng cảm ứng được thần hồn liền chiếm đoạt, hóa là thuần túy lực lượng. Đây chính là tiên cấm mười tuyệt, là đại biểu một trận tai họa lớn, vẫn là nói là nào đó tôn khủng bố sinh linh gọi người xung quanh khẩn cấp rút lui ra khỏi cửu u địa phủ. Lúc này mới phát hiện cửu u địa phủ trói buộc giải trừ, thần hồn thể vậy có thể rời đi. Trong chốc lát, toàn ma loạn vũ, vô số khoáng thế thiên kiêu, cuối cùng cả đời cũng muốn rời đi nơi này, trở lại trong thế gian, mà nay cơ hội tới, đều là đi tới ngoại giới, không chỉ có tiên giới. Một ở giữa đêm, tràn vào tửu lượng cao thần hồn thể, tung lên một tràng hỗn loạn, các thế lực lớn kinh hoàng bất an, coi như là hạ giới, mỗi một trong thế giới nhỏ cũng hiện lên vô số thần hồn thể, cửu u địa phủ thần hồn thể đến từ mỗi cái vũ trụ, mỗi cái cổ giới vạn tộc, có chủng tộc lại là tuyệt tích niên đại lâu đời, không chỉ có kẻ thù thế lực cũng hoa vi mây khói, nội tâm ràng buộc người cũng là hóa là đất vàng một ly, liền dấu vết cũng không tìm được. Những thứ này thần hồn thể số lượng quá nhiều, nhưng Đồng và Hạ Vũ là cuối cùng rời đi. Đồng nhìn bầu trời, từng tầng một mây đen, sắc mặt ngưng trọng nói, tiên cấm mười tuyệt lại xuất thế, đáng chết. Tiên cấm mười tuyệt là cái gì? Hạ Vũ ngưng tiếng hỏi. Đồng nhìn về phía hắn, ánh mắt phức tạp, cuối cùng sâu xa nói, cái này phải hỏi chính ngươi. Hỏi chính ta? Hạ Vũ sững sốt một chút. Hắc Chư chạy đến, chắt lưỡi nói, tiên cấm mười tuyệt xuất hiện thời kỳ, và ngươi năm đó ở tiên giới, đứng hàng hắc giáp quân chủ, tam sinh đạo chủ đột nhiên biến mất thời gian, cơ hồ ở đồng thời phát sinh. Một năm kia, nữ đế biến mất, ngươi biến mất, chúng ta tám bộ thiên tướng, mang cấm quân các huynh đệ bị chết đặt chân luân hồi. Ngươi cũng chưa từng nghĩ tới, không có ngoại lực quấy nhiễu, vì sao còn như để cho chúng ta tất cả nhân viên làm ra cái này loại lựa chọn? Đồng lạnh lùng vừa nói, rốt cuộc không nhịn được, muốn yết mở một cái kinh thế bí ẩn. Hạ Vũ thân thể chấn động một cái, ánh mắt không tưởng tượng nổi, nhìn về phía Đồng, thiên giới hỗn nguyên sinh linh, xuống một vị, cũng đủ để rất ít tiên giới. Hắc giáp quân tướng sĩ, có thể toàn bộ đều là hỗn nguyên sinh linh, tám bộ thiên tướng lại là vương hầu tương tương, cũng làm qua một lần, sau lưng nhưng mà siêu cấp thực lực đang chống đỡ, hắc giáp quân chủ lại là lợi hại, thiên giới quân thứ nhất chủ, trọng đồng vương, tam sinh đạo chủ, danh hiệu sau lưng, đại biểu thực lực đáng sợ. Nữ đế không ra, hắc giáp quân chủ mệnh lệnh, thiên giới bên trong không người dám nói nửa chữ không. Năm đó thiên giới nhân vật lợi hại nhất toàn bộ bị buộc luân hồi, nếu như và cái này tiên cấm mười tuyệt có liên quan, như vậy chuyện này thì không phải là bọn họ hiện tại nơi có thể ngăn cản và tham dự, hoặc là nói coi như trở thành hỗn nguyên sinh linh đều không gặp được cùng tham gia chuyện này. Đồng không nói nhiều, Hạ Vũ không hỏi nhiều, và Bách Linh cùng nhau bắt tay rời đi cửu u địa phủ. Cửu u địa phủ, nơi có sinh linh cũng có thể rời đi. Hạ Vũ bọn họ trở lại tiên giới, một đường đi qua, cơ hồ tùy thời cũng có thể thấy thần hồn thể, hơn nữa chết mà sống lại thần hồn thể, cơ hồ gặp phải tiên giới vạn tộc ngăn cản, thần hồn thể trở thành tiên giới dị loại, địa vị liền tán tiên cũng kém hơn. Loại chuyện này giống như là bản năng xuất hiện, không cách nào điều hòa, như thì không cách nào điều hòa. Tiếp theo ắt sẽ bùng nổ lớn hơn mâu thuẫn. Hơn nữa Hạ Vũ, đối với thần hồn thể, cũng không bất kỳ ấn tượng tốt. Nam Hạo chết, để cho Hạ Vũ đối với Viên Phong Sơn nhưng mà hoàn toàn hận tới. Tiếp theo, không mở ra điên cuồng báo thù, vậy thì không phải là Hạ Vũ, còn như dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, thuần túy chính là đánh giấm. Cho dù ai mấy ngàn năm qua sống chết có nhau tay chân huynh đệ, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Vũ trở lại Xích Diễm quân đội, hạ đạt quân lệnh, đảo mắt nhìn quân bên trong tất cả tướng lãnh cao cấp, ngưng tiếng nói: "Quân lệnh, thu thập tiên giới tài nguyên, cung cấp ta Xích Diễm tướng sĩ tu luyện cần, chí ít dự trữ vạn năm cần." Thiết Mộc Khuê bọn họ giờ phút này cùng kêu lên nói, đồng thời đi xa nơi bộ, cũng tới đến tiên giới, sắp xếp Xích Diễm quân bên trong. Bọn họ vốn là Xích Diễm quân người, năm đó chết trận, hoặc là bởi vì tất cả trường hợp mà chết. Hôm nay trở lại nhân gian, dĩ nhiên thuộc về Xích Diễm hàng ngũ. Hạ Vũ lãnh khốc nói, chuyện thứ hai, tà linh quấy phá, ngày sau tất nhiên có hạo kiếp. Đây là tất nhiên, hiện tại cửu u địa phủ thần hồn xông ra, liên tiếp gặp tai nạn, tình thế gay gắt, truyền thụ ta quân lệnh, Xích Diễm lãnh thổ bên trong, cấm chế bất kỳ thần hồn thể vào bên trong, không có Xích Diễm quân đi lại làm người, tự tiện xông vào, giết không tha. Thái Minh bọn họ biết, hiện tại tiên giới vạn tộc đối với thần hồn thể hết sức kháng cự, hoặc giả nói là bài xích. Hạ Vũ cái mạng này làm, không thể nghi ngờ là vì Xích Diễm quân cương vực bên trong an thần. Thần hồn thể không đặt chân nơi này, cũng sẽ không vào phía dưới thế lực sinh ra mâu thuẫn. Tiếp theo, mấy cái quân lệnh nhằm vào chính là thần hồn thể. Hạ Vũ không cách nào khẳng định, cửu u địa phủ biến cố, biết hay không lan tràn đến tiên giới bên này. Kế tiếp quân lệnh, Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp toàn bộ rõ ràng. Hơn nữa hôm nay biến cố càng ngày càng nhiều, đưa đến trên bảng kỳ lân thiên tài, bắt đầu cạnh tranh hơn nữa nhanh mạnh, vì trở thành tiên đế, đều ở đây nghèo hết tất cả muốn đột phá. Tiểu Chiến Thần, Ninh Tiểu Bắc Vân, Vân, những người này cũng là như vậy. Tà trí bọn họ vốn là ngút trời chi tư, cũng muốn đặt chân tiên đế cảnh. Hạ Vũ cũng không ngoại lệ, rời đi Xích Diễm quân đội, trở lại Càn Nguyên đạo tràng. Mình và Càn Nguyên ước chừng thiên đảo mở, và hắn cùng chung đi vào Càn Nguyên đạo tràng. Hạ Vũ trở về, Càn Nguyên ra nghênh tiếp, chắp tay nói, đạo hữu, Càn huynh, thiên đảo mở địa điểm ngay tại cửu u địa phủ, bên kia tình huống gay gắt, còn muốn đi sao? Hạ Vũ trực tiếp hỏi nói. Càn Nguyên mời, tiến vào trong đại điện. Càn Nguyên nói, ta phải đi qua đi một chuyến, nếu là có trở thành tiên đế thời cơ tốt hơn, nếu là không có, vậy thì ít một phần chấp niệm. Được, ngày tháng xác định không? Hạ Vũ nói. Càn Nguyên bấm ngón tay tính toán, nói thẳng, mở thời gian, hẳn ngay tại trong vòng 10 năm, đạo hữu ngươi tu vi, lại tinh tiến, có đột phá. Hạ Vũ vừa nói, tự thân tu vi, vẫn ở chỗ cũ Đại La Tiên Vương đỉnh cấp kỳ, trước dùng qua Trích Tiên Nhân trà xanh, thân xác thực lực so tu vi còn cao đạt tới nửa bước tiên đế bước, hơi thở tăng cường. Càn Nguyên dĩ nhiên cho rằng Hạ Vũ có đột phá. Ngày thứ hai, Càn Nguyên mời Hạ Vũ ở đạo tràng trên giảng bài. Đây là Càn Nguyên một lần cuối cùng thụ nói. Tiến vào thiên đảo, bất luận có thể thành hay không làm tiên đế, hắn đều đưa rời đi Càn Nguyên đạo tràng. Một lần cuối cùng thụ nói, đưa đến chung quanh vô số sinh linh, điên cuồng vọt tới, quy mô chưa từng có long trọng. Vạn tộc sinh linh đạt hơn 10 triệu người. Hơn nữa còn có không thiếu thần hồn thể cũng tới tham gia náo nhiệt. Trong đó liên quan tới Xích Diễm quân chủ cũng ở đây lần giảng bài nhóm. Không người nào biết, trên đài cao, Càn Nguyên thân mặc đồ màu trắng đạo bào, khí chất xuất trần, xuất hiện ở bầu trời mênh mông. Vô số người hai miệng đồng thanh nói: "Vãn bối gặp qua đạo chủ." Tôn kính sinh linh, lộ ra Càn Nguyên cao quý địa vị, nhưng mà ở Càn Nguyên bên người, đi theo một vị bạch bào tóc bạch kim nam tử. Rất nhiều sinh linh cũng nghe nói qua Xích Diễm quân chủ tên, nhưng đã gặp sinh linh, nhưng mà ít một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-tsai-giam-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.